Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 198, em là của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Khanh mím chặt môi, chặt đến mức bật máu, trong miệng là vị tanh nồng nặc. Lục Mặc Trầm nhìn môi cô, vẫn không nói chuyện. Anh đặt cô xuống đất, ngón tay nhanh chóng cởi chiếc áo khoác lộn xộn trên người cô ra, áo nam của Trình Gia Hào. Các khớp xương ngón tay của anh trắng bệch, Vân Khanh thấy được cô cũng mở to đôi mắt ướt đẫm. Khi anh nắm lấy cô tay rớm máu của cô, muốn gỡ bàn tay đang che chắn trước người cô ra thì cô đột nhiên hét lên, nghiêng người tránh khỏi bàn tay anh. Sau đó anh nhìn thấy bên trong áo khoác cúc áo ngực đã bị bung ra. Vân Khanh quay mặt đi, giơ tay lên che người. Anh đừng nhìn tôi, hừ, Lục Mặc Trầm nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng muốn xoa đầu cô. Cô lại tránh đi, ánh mắt vỡ vụn, khó coi, xấu xí, dơ bẩn. Vân Khanh, nghe tôi nói. Tôi không muốn để cho anh nhìn thấy, tự tôi mặc xong thì sẽ. Cô run rẩy giữ chặt lấy quần áo, hai tay dính đầy bùn đất. Vân Khanh, Vân Khanh, tôi không, à, mặc cho cô dãy giụa, hai tay người đàn ông vẫn nắm chặt lấy tay cô, vừa cứng rắn vừa mạnh mẽ. Anh kéo cô vào lòng mình, khẽ thở dài một tiếng, sau đó nụ hôn kéo dài từ trán cô xuống phía dưới. Không sao, tôi biết em đã phải chịu đau khổ và sợ hãi, có đúng không? Tôi đến rồi, anh hôn lên trán cô. Vân Khanh bị nhốt ở trong lòng anh, ánh mắt mở to, trống rỗng nhìn về phía anh. Anh vươn tay che mắt cô. Em có thể tin tưởng tôi. Hô hấp của cô dừng lại khoảng 10 giây, cuối cùng ngã vào trong ngực anh, khóc nức nở. Tiếng khóc ấy giống như một con thú nhỏ bị thương, như một bài hát không hoàn hảo, như một giai điệu không chỉnh tề. Cô là một người phụ nữ không biết luồn cúi, một người phụ nữ cao ngạo, nhưng lúc này lại giống như một đóa hoa rách nát. Cô đánh vào ngực anh, cô hận chính bản thân mình. Trái tim Lục Mặc Trầm giống như bị một đấm này làm cho hoảng hốt, đôi bàn tay to lớn của anh không dám chạm vào cô, dừng trên không trung một lúc mới nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô, giọng nói vững vàng. Tôi không ghét bỏ em không được ghét bỏ chính mình. Tôi biết chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tay cô gần như cào nát da thịt trên cánh tay anh, trong mắt chứa đầy tuyệt vọng. Lục Mặc Trầm, có đôi lúc tôi rất muốn tự sát. Tôi chưa từng chủ động trêu chọc bất kỳ một người đàn ông nào, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại bị bọn họ lôi ra hãm hại? Có phải do số mệnh tôi không tốt không? Tại sao ở trong mắt bọn họ tôi không đê tiện thì cũng là loại phụ nữ rẻ tiền? Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì? Tôi đã nghĩ, nếu như tôi chết đi thì tất cả mọi thứ đều sạch sẽ. Lục Mặc Trầm ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác rách nát, sau đó lẳng lặng mặc áo sơ mi của mình vào cho cô. Sau đó anh ôm lấy cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, mặc dù tan vỡ nhưng vẫn đẹp không thể tả. Trái tim cô thật u ám, mỏng manh và dễ bị tổn thương. Có lẽ cô không biết chúng bởi vì sự lạnh lùng đoan chính trong cơ thể cô quá mạnh mẽ, lại quá xinh đẹp nên mới gợi lên ham muốn của đàn ông. Thuộc tính của đàn ông là thích chinh phục, mà thích chinh phục nhất chính là những người phụ nữ vừa đẹp vừa không biết chiều chuộng người khác, lúc nào cũng đề cao trinh tiết. Ban đầu anh cũng như thế, cách chương.